Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, sai sử quân Hạo Nguyên. Tề Duệ vì không cho ma chủ hoài nghi sớm hành động, đi trước lớn van xin Hoa Cung nắm ma chủ quỷ kế nói cho quân Hạo Nguyên. Sau đó mời hắn Dịch Dung đi khám U Thành tìm Tang Lăng bắt sống ma chủ. Hắn cái này phá hư kính không dùng thì phí. Mà lại bực này việc lớn hắn không ra mặt ai ra mặt. Tề Duệ hiện tại chính là muốn thật tốt sai xử cái này Hạo Nguyên đế quân. Tề Duệ nói cho quân Hạo Nguyên Tang Lăng liền là hắn an bài tại ma tộc bên kia nằm vùng. Khiến cho hắn cứ việc yên tâm. Tề Duệ bản tôn hội lưu tại bên trong thần châu đề phòng tịch rít gào thiết kế trúc vô song. Quân Hạo Nguyên vô cùng phối hợp. Bởi vì muốn bắt thế nhưng là nhân ma bên trong ma chủ. Cho nên Dịch Dung tự xưng là Tang Lăng đại ca đã đến khám U Thành. Mặt khác Tề Duệ vì dùng phòng ngừa vạn nhất trả lại cho hắn một chút che giấu tu vi khí thế đan dược. Những chuyện này cũng không phải tùy ý làm. Tang Lăng đích thật là có cái kết bái đại ca. Cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng người này đã chết. Bất quá không có người nào biết. Cho dù là bắt sống ma chủ, Tề Duệ cũng không muốn nhường Tang Lăng bại lộ. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục tại ma tộc bên kia nằm vùng. Quân Hạo Nguyên đến khám U Thành. Tang Lăng vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hắn. Cho về sau kinh vũ. Vu Phi bọn hắn giới thiệu liền nói là chính mình kết bái đại ca. Quân Hạo Nguyên cũng là biểu hiện vô cùng phóng khoáng. Dù sao kiến thức rộng rãi. Chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể làm. Chờ khi không có ai về sau. Quân Hạo Nguyên lúc này mới hỏi Tang Lăng. Người cũng là tinh diệu ánh sáng tím các người. Quân Hạo Nguyên hiện tại vẫn là rất bội phục Tề Duệ năng lực làm việc. Bởi vì tại lớn van xin Hoa Cung cũng có nhân ma. Chằm chằm lâu như vậy cũng không có bất kỳ cái gì tin tức có ích. Nhưng Tề Duệ bên này thế mà đều tìm được ma chủ. Đồng thời còn biết ma tộc đang chuẩn bị áp dụng bọn hắn bước thứ hai kế hoạch để nhân tộc nội chiến. Bởi vậy nhìn ra thiên tuyển người liền là thiên tuyển người. Có thể làm được người khác làm không được sự tình. Đúng, đế quân có thể xem ra thật sự là quá tốt. Có thể hợp tác với ngươi ta cũng là tam sinh hữu hạnh. Tề Duệ trong lòng lại hận hắn cũng phải nhặt lời khách sáo nói. Đối phó ma tộc mới là trọng yếu nhất. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nếu như ma tộc nghĩ nhân tộc nội loạn, vậy khẳng định sẽ từ mọi phương diện ra tay. Ta hiện tại khống chế này khám U Thành mấy vạn ác đồ. Cỗ lực lượng này ta nghĩ ma tộc không có khả năng bỏ lỡ. Ngụy ma chủ tịch rít gào trước khi đi hướng ta tiết lộ một chút tin tức. Cái kia chính là ma tộc khả năng muốn cho ta mang theo khám U Thành ác đồ thành lập một cái mới đế. Quốc, đế quân ngẫm lại, mong muốn thành lập đế quốc khẳng định liền muốn chinh chiến. Cái này phù hợp ma tộc bước thứ hai kế hoạch. Quân Hạo Nguyên nghe không ngừng gật đầu. Nói có đạo lý. Người ý tứ ma chủ sẽ đích thân đến cấp ngươi hạ đạt chỉ lệnh. Ta nghĩ chuyện lớn như vậy hắn nhất định sẽ tới. Mà lại chỉ dựa vào chúng ta khám U Thành lực lượng mong muốn chinh phục đế quốc khác nói nghe thì dễ. Đoán chừng ta hắn sẽ còn cho ta phái một chút lợi hại nhân ma tới. Đúng, người nói quá có khả năng. Chỗ lấy các ngươi các chủ cùng ý của ngươi chính là nắm ma tộc kế hoạch ách giết từ trong trứng. Nước. Không sai, tuyệt không thể nhường ma tộc kế hoạch đạt được. Bọn hắn nếu nghĩ để cho chúng ta nhân tộc nội loạn. Vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là phản kích. Quân Hạo Nguyên hết sức kính nể nhìn xem Tang Lăng nói ra. Tang Lăng, nghe đủ các chủ nói ngươi cũng đã là nhân ma. Ngươi như thế hy sinh để cho chúng ta nhân tộc xấu hổ a. Ngươi là nhân tộc công thần. Chúng ta sẽ không quên ngươi. Tang Lăng khoát khoát tay cười nói. Này không có gì. Chúng ta các chủ đã nghiên cứu ra khư ma đan. Chỉ cần dùng ta liền sẽ biến trở về nhân tộc. Cho nên đế quân không cần lo lắng cho ta. Quân Hạo Nguyên nghe hết sức kinh hỉ. A, các ngươi các chủ quả nhiên là đại năng chi nhân. Thế mà còn có thể nghiên cứu ra khư ma đan. Quân Hạo Nguyên theo Tang Lăng nơi này cũng nhìn thấy Tề Duệ bố cục rất tinh tế. Mà lại hắn cũng nhìn chúng khám U Thành mấy vạn nhân tộc ác đồ. Hỏi, đủ các chủ nhường ngươi tại đây bên trong một mục đích khác liền là trưởng khống này khám u thành. À, đúng, này khám u nội thành có thể nói tất cả đều là nhân tộc cặn bã. Nhưng chúng ta các chủ nói, nếu như bọn hắn có thể tại nhân ma đại chiến bên trong phát huy tác dụng, cũng xem như chết có ý nghĩa, cũng tính xứng đáng bọn hắn là người. Không sai, ý nghĩ này không sai. Nơi này có thể cũng đều là tu giả, hơn nữa còn mấy vạn chúng nhiều. Đích thật là cỗ không thể coi thường sức chiến đấu. Các ngươi các chủ xem vô cùng xa a. Quân Hạo Nguyên chữ từ bội phục nói, vì chống lại ma tộc chúng ta các chủ cũng là cúc cung tận tụy. Ta đích xác là cần hướng đủ các chủ nhiều học tập một chút. Quân Hạo Nguyên lời này là phát ra từ phế phủ. Suy nghĩ một chút chính hắn cũng tại vì kháng ma làm chuẩn bị. Nhưng trong khoảng thời gian này làm cùng Tề Duệ làm so sánh đơn giản liền là không có ý nghĩa. Quân Hạo Nguyên cùng Tang Lăng hàn huyên thật lâu. Nên nói Tề Duệ tất cả đều nói cho hắn. Nhất là ma tộc phương diện hắn là biết cái gì nói cái nấy. Đến ngày thứ hai, chính như sở liệu ma chủ Vô Niệm liền liên hệ Tang Lăng. Tang thành chủ, ngươi làm rất tốt, rất không tệ, vì ban thưởng ta sẽ đích thân cho ngươi đưa một chút thuộc hạ bộc từ quá khứ. Ngươi bây giờ đã là chân chính ngụy ma chủ. Tạ ơn ma chủ vun trồng. Tang Lăng cảm kích nói ra, đây là ngươi đáp ứng nên có được. Nếu là không có chuyện trọng yếu gì ma chủ không cần vất vả tự mình đến. Để bọn hắn trực tiếp tới khám u thành không phải. Tề Duệ thử nói ra, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. À, là có nhiệm vụ mới sao? Tang Lăng, ngươi cũng không thể đợi tại khám u thành cả một đời đi. Cho nên ta đã giúp ngươi hoạch định xong. Ngươi làm theo là được. Vâng, ta đây liền lặng chờ ma chủ đại giá quang lâm. Chính như Tề Duệ sở liệu, ma chủ sẽ đích thân đến đây. Cắt đứt liên lạc về sau Tề Duệ liền đem tin tức này nói cho Quân Hạo Nguyên. Thật muốn tới. Đủ các chủ thật đúng là liệu sự như thần a. Đế quân, vị này ma chủ sẽ còn mang cho ta một chút tôi tớ đến. Ta muốn tu làm hẳn là đều sẽ không quá thấp. Chính ngươi được không? Đến lúc đó ta có thể không thể giúp ngươi cái gì. Thậm chí còn có thể băng ma chủ cùng ngươi đối kháng. Tang Lăng nói ra, ngươi đây yên tâm, chỉ cần hắn dám đến, ta liền tuyệt sẽ không khiến cho hắn đi. Quân Hạo Nguyên hiện tại phá hư kính đó là lực lượng 10 phần. Đế quân, ma tộc đến cùng có thủ đoạn gì chúng ta đều không hiểu rõ lắm. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng chủ quan. Ngươi nói có đạo lý. Yên tâm đi, ta khẳng định không phải mình tới. Mặt khác ngươi nếu là đắc thủ ngàn vạn thanh trình diễn nguyên bộ, cũng đừng quên kế hoạch của chúng ta. Tề Duệ căn dặn nói. Bởi vì Quân Hạo Nguyên dễ dàng thành Tang Lăng kết bái đại ca tới. Nếu là hắn nắm ma chủ bắt đi, ma tộc khẳng định hội hoài nghi Tang Lăng. Cho nên Quân Hạo Nguyên muốn làm còn có không cho ma tộc hoài nghi đến Tang Lăng. Chắc chắn sẽ không. Ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc bảo bối. Ta coi như không bắt ma chủ cũng sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Quân Hạo Nguyên bảo đảm nói. Đã như vậy, chúng ta liền chờ ma chủ Vô Niệm tới đi. Hy vọng từ trên người hắn có thể được đến ma tộc càng nhiều tin tức hơn. Cái này muốn nhìn đế quân ngươi. Ta hội cùng các ngươi các chủ cùng đi thẩm vấn này ma. Ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta còn hy vọng ngươi đạt được càng nhiều ma tộc tin tức đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.